Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 83, A Tố. Mirai Yamamoto, Kim Vị Lai, đây coi như là ngươi trụ sở bí mật. Không tệ a, làm sao buổi tối không ở nơi này ngủ? Tô Cảnh đi theo A Tư tiến đến đánh giá một vòng. Tuy nhiên tiểu nhưng là bố trí rất tốt, cũng rất sạch sẽ. A Tư lắc đầu. Không tiện lắm, ta tâm tình tốt hoặc là không tốt thời điểm sẽ tới nơi này. Một người trốn đi, một bên nói, một bên A Tư đóng cửa lại. Thùng đựng hàng bên trong rất nhanh liền lâm vào hắc ám. Đột nhiên xuất hiện hắc ám để Tô Cảnh có chút không thích ứng. Bất quá cũng không quá khẩn trương. Một lát sau, cũng cảm giác được một đạo hơi lạnh tay nắm lấy bản thân. Kéo mình ngồi xuống. Theo sát lấy chỉ nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm. Oanh, ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Ngọn nến ở bên cạnh trên mặt bàn phát sáng lên. Ánh lửa rêu rao lấy A Tư trên mặt. Để cho nàng có một loại khác thường mỹ cảm. Như ẩn như hiện tuyết bạch càng là có loại miêu tả sinh động cảm giác. A Tư đem ngọn nến cố định lại. Ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Ta rất ưa thích dạng này. Trong bóng tối nhìn xem ánh nến. Cảm giác nhân sinh giống như biến sáng tỏ, tràn ngập hy vọng một dạng. A Tư một bên nói, một bên chậm rãi vươn tay, cứ như vậy đưa tay đi đụng vào ngọn lửa. Loại kia hơi hơi thiêu đốt làm cho nàng cau mày, khóe miệng lại hiện lên nụ cười. A gia cùng ngươi lên giường. A Tư đột nhiên hỏi, vậy phải xem ngươi lý giải ra sao ý tứ này. Nếu như chỉ là ngủ ở cùng nhau ngược lại là từng có. Còn làm chút chuyện khác, nếu như ngươi chỉ là làm tình, cái kia ngược lại không có. Tô Cảnh khẽ lắc đầu trực tiếp nói ra, A gia nói với ta, cảm giác rất tốt a. A Tư cười hì hì nói, ta có thể cảm giác được. A gia giống như biến càng tích cực, ta cảm giác cũng không tệ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi có A gia, có thể hay không mặc kệ ta à? A Tư bỗng nhiên lo lắng hỏi. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, Tô Cảnh thản nhiên nói. Cho nên, ý ngươi nói là sẽ không rồi. A Tư cười hì hì nói. Cái loại cảm giác này, thực tốt như vậy sao? Đến cùng, là cảm giác thế nào a? A Tư tò mò hỏi. Nàng còn nhớ rõ A gia lúc nói mặt mày hớn hở. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Cảnh cười đưa tay trực tiếp sờ đi lên. A Tư hơi sững sờ không có ngăn cản. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được A gia nói cái loại cảm giác này. Quả nhiên khác nhau a. Quả nhiên chỉ có ở trải qua mới có thể lý giải. A gia nói cái loại cảm giác này đến cùng là có ý gì? Nàng cảm giác được bản thân dần dần như nhũn ra. Phảng phất không làm gì được một dạng. Từ từ tựa vào Tô Cảnh trong ngực. Thùng đựng hàng cửa bỗng nhiên bị người kéo ra. Hắc ám trong nháy mắt xua tan. A Nha há to mồm, kinh ngạc nhìn ghế salon quần áo xốc xếch A Tư. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì cũng không thấy. Nói xong, A Nha chợt xoay người đóng cửa lại. 2-3 phút về sau, cửa mở, Tô Cảnh cùng A Tư đi ra. A Tư mặt hơi có chút đỏ lên, có chút lúng túng. Người đi đâu? Tô Cảnh hướng về A Nha hỏi. Đi tìm ta tỉ tỉ. A Nha cúi đầu có chút mất tự nhiên nói ra. Đã tìm được chưa? Không có. Bất quá ta có hình của nàng. Có thể từng cái đến hỏi. Ta tin tưởng nhất định sẽ tìm tới nàng. A Nha nói. Ngươi có ảnh chụp. Cho ta nhìn xem. Tô Cảnh có chút hiếu kỳ. Chỉ là nghe A Nha nói nàng tỉ tỉ mặc một thân quần áo màu đỏ. Cụ thể hình dạng thế nào còn thật không biết. A Nha từ trong túi quần lấy ra một tấm hình. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Ảnh đen trắng. Có thể rõ ràng trông thấy bên trong có một đứa bé hẳn là A Nha. Một bên có một người mặc váy nữ nhân. Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Gọi A Tố. Tô Cảnh nhìn thoáng qua ảnh chụp. Nghi ngờ hướng về A Nha hỏi. A Nha gật đầu nói. Đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng khả năng còn có cái khác danh tự. Tỷ như. Mirai Yamamoto, hoặc là Kim Vị Lai. Tô Cảnh nói, vì sao nói như vậy? Người biết tỷ tỷ của ta? A Nha vội vàng hỏi. Khả năng, ta cũng không xác định. Nếu quả thật chính là nàng mà nói, ta cảm thấy ngươi có thể không cần lo lắng nàng nguy hiểm. Chỉ bằng cái kia hút cương thi huyết cương thi, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Tô Cảnh nói, không có khả năng. A Nha không tin nói, ta là nói nếu như tỷ tỷ ngươi là ta biết đến người kia. Nếu như không phải mà nói vậy cứ coi như ta chưa nói tốt rồi. Ảnh chụp quay đầu ta cho đóng dấu một phần. Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Tô Cảnh nói. Ân. A Nha gật gật đầu thu hồi ảnh chụp. Hút cương thi huyết cương thi chết sự tình chậm rãi truyền ra. Trước đó trốn tránh cương thi cũng đều chậm chậm bắt đầu đi ra hoạt động. Dù sao đối bọn hắn mà nói là cần hút máu kiếm ăn. Tô Cảnh sinh hoạt bắt đầu biến rất quy luật, mỗi ngày bền lòng vững dạ rèn luyện, dần dần gia tăng cường độ, ngẫu nhiên cho Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Mỗi lúc trời tối đều cùng A Nha, A Tư, A Gia đi ra săn bắt cương thi. Liên tiếp qua một tuần, Tô Cảnh phát hiện những cương thi này số lượng giống như mất đi. Ta nghe nói, gần nhất giống như có rất nhiều cương thi mất tích A. Phòng cũ bên trong, A Gia chậm rãi nói ra, mất tích, đúng vậy A, không phải là bị giết chính là mất tích, giống như có người nào đang bắt cương thi. A Gia nói, làm sao còn có người đoạt mối làm ăn A. Tô Cảnh có chút buồn bực, lúc nào nhiều người như vậy cũng bắt đầu ứng phó cương thi. Tỷ tỷ của ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, A Nha không yên tâm muốn nói lại thôi. Tô Cảnh lắc đầu. Hẳn là sẽ không, như vậy đi, gần nhất chúng ta lưu ý một lần chuyện này, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng thân phận của đối phương. Ân, đám người gật đầu một cái, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Cảnh lấy điện thoại ra phát hiện là Huống Thiên Hữu đánh tới. Bằng lái xe đã làm xong, được, ta cùng đi tìm ngươi. Tô Cảnh nói một tiếng cúp điện thoại, có chút việc, đi trước, nói một tiếng. Tô Cảnh quay người ly khai. Cũng không lâu lắm xe hơi tiếng oanh minh vang lên. Sau 20 phút, xe đứng ở cục cảnh sát cửa ra vào. Huống Thiên Hữu đã chờ ở chỗ này. Lên xe, nói một tiếng. Huống Thiên Hữu lên xe. Người bằng lái xe. Tô Cảnh cười tiếp tới xem một chút. Bản thân cùng với Ngũ Nguyệt. Tạ ơn, ta mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ăn cơm coi như xong. Dù sao ta cũng ăn không được. Huống Thiên Hữu lắc đầu nói. Một lần này có thể. Tô Cảnh cười phát động xe. Phục sinh ở đâu? Đón hắn cùng một chỗ A. Làm sao ngươi biết phục sinh? Huống Thiên Hữu trong nháy mắt khẩn trương lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.